Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 997, tiến thân chi cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Chu Phương chính thể son sắt sau khi trả lời, Nghiêm Thế Phiên không nhịn được hướng trên đất gắt một cái đàm, cách không mắng Dương Kế Thịnh một bữa. Dương Kế Thịnh cái này tự cho là đúng xả bức món đồ chơi, đầu bị lừa đá đi không được, chuyện này phải cấp lão đầu tử nói một tiếng mới được. Nghiêm Thế Phiên nói xong liền xoay người đi ra ngoài, đi hai bước sau cũng không quay đầu lại đối sau lưng Chu Phương chính nói một câu. Chu đại nhân ngươi cũng cùng ta cùng đi đi. Vâng, Nghiêm đại nhân. Chu Phương chính cung kính khom lưng ứng tiếng nói, thân thể cúi rạp người, lưng cong cùng tôm lục thước vậy, cho dù đối mặt chẳng qua là Nghiêm Thế Phiên bóng lưng, Chu Phương chính cũng cung kính không ra bộ dáng. Nghiêm Thế Phiên ở phía trước, Chu Phương chính ở phía sau, rất nhanh đã đến Nghiêm phủ thư phòng trước. Nghiêm Tung hôm qua mới hiệp trợ Gia Tĩnh Đế thuận lợi hoàn thành cầu phúc lập đàn cầu khấn, Gia Tĩnh Đế đối lập đàn cầu khấn rất là hài lòng, lại nể tình Nghiêm Tung tuổi tác đã cao mức, đặc biệt thề tuất Nghiêm Tung, cho hắn thả nghỉ một ngày, để cho Nghiêm Tung ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Nghiêm Tung giờ phút này liền ở bên trong thư phòng. Chu Phương chính đi theo Nghiêm Thế Phiên đi tới trước cửa thư phòng lúc nội tâm kích động phi thường, hắn biết đây là hắn lên như diều gặp gió một cơ hội. Hắn ở đáy lòng không chỉ một lần khuyên răn bản thân, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội lần này. Đây là hắn lần thứ hai khoảng cách gần bái kiến Nghiêm Tung, nhưng cũng có thể nói là lần đầu tiên, bởi vì lần trước hắn đầu bôn Nghiêm phủ, mặc dù Nghiêm Tung cũng tiếp kiến hắn, nhưng cũng chẳng qua là nói một câu nói mà thôi, không thể coi như là nghiêm khắc trên ý nghĩa bái kiến. Lần này không giống nhau, lần này mình là mang theo tiến thân chi cấp nhập đội tới, lần này mình nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội, ở Nghiêm các lão trước mặt biểu hiện tốt một chút. Chỉ cần vào Nghiêm các lão mắt kia một bước lên mây, lên như diều gặp gió cũng sẽ không tiếp tục là mộng. Hôm loại này kích động tâm tình, Chu Phương chính như hành hương bình thường, ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng. Thư phòng nửa che, có bình phong cản trở, không thấy rõ bên trong, bất quá bên trong loáng thoáng có thanh âm truyền ra. Nghĩa phụ, Hải Nhi trong lúc tình cờ nghe được một cái tin, nghe nói Bắc Tống đại gia Trương Chọn quả nhiên, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, bây giờ đang ở Cố Tương Vương Ngao trong nhà chân tàng. Trong thư phòng một người thanh âm truyền tới Chu Phương Chính trong lỗ tai, Chu Phương Chính nghe vậy lỗ tai giật giật, hắn bén nhạy chộp được. Nghĩa phụ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, hai chữ này, nghĩa phụ, bên trong người này là thông chính sứ Triệu Văn Hoa, hay là tuyên đại tổng đốc Dương Thuận? Chu Phương Chính biết trên phố tin đồn Nghiêm Tung có nhiều cái con nuôi, nổi danh nhất chính là Triệu Văn Hoa, Dương Thuận, dĩ nhiên còn có Hàm Ninh Hầu Cửu Loan, bất quá Cửu Loan đã bị xử tử, này trong thời gian có khả năng nhất chính là Triệu Văn Hoa hoặc là Dương Thuận. Ngoài ra Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ, không phải nói đã thất truyền sao? Không nghĩ tới lại bị Cố Tương Vương Ngao cất giấu. Nếu là mình có thể có được Thanh Minh Thượng Hà Đồ, lại đem đồ hiến tặng cho Nghiêm các lão, chẳng phải lại là một cái công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Chu Phương Chính bản thân cũng biết công lao này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi, vương tướng mặc dù đã chết nhưng là vương gia vẫn là châm hốt đại gia, một không thiếu tiền hai không thiếu quyền, làm sao có thể là bản thân cái này không có tiền không có thế nho nhỏ khoa đạo quan viên có thể mơ ước. Thùng thùng, Nghiêm Thế Phiên tiếng gõ cửa cắt đứt Chu Phương Chính tưởng tượng cũng cắt đứt trong thư phòng đối thoại. Ai vậy? Trong thư phòng truyền tới một già nua thanh âm hùng hậu, là Nghiêm Tung hỏi thăm. Cha, là ta, Nghiêm Thế Phiên ở ngoài cửa trả lời. Đông Lâu tiểu nhi a, vào đi. Nghiêm Tung thanh âm từ trong thư phòng truyền tới. Nghiêm Thế Phiên ứng tiếng mang theo Chu Phương Chính đi vào thư phòng. Đông Lâu ngươi không phải muốn đi nha môn sao, tại sao trở lại? Nghiêm Thế Phiên từ sau tấm bình phong mới thò đầu ra, Nghiêm Tung liền đặt câu hỏi. Nghiêm Tung hỏi xong sau mới chú ý tới Nghiêm Thế Phiên sau lưng còn đi theo một người. Vị này là, Nghiêm Tung đã không nhớ Chu Phương Chính. Cha, vị này là khoa đạo Chu Phương Chính, vốn là ta là chuẩn bị đi nha môn, bất quá vừa đúng gặp phải Chu đại nhân tới bái phỏng. Chu đại nhân nói cho một cái tin, ta cảm thấy nhất định phải cấp cha nói một tiếng. Nghiêm Thế Phiên trả lời thời điểm, đem Chu Phương Chính thuận thế giới thiệu một chút. Hạ quan Chu Phương Chính, ra mắt các lão. Chu Phương Chính vẩy lên áo choàng, phịch một tiếng quỳ xuống đất bên trên, kết kết thật thật hướng Nghiêm Tung dập đầu một cái, đầu tiếp xúc mặt đất thời điểm phát ra. Bang, một thanh âm vang lên, ta nhớ ra rồi, tháng trước lão phu ra mắt ngươi. Nghiêm Tung thấy Chu Phương Chính như vậy dập đầu làm lễ ra mắt, lập tức nhớ tới tháng trước Chu Phương Chính cũng là như vậy dập đầu hành đại lễ. Hạ quan hết sức vinh hạnh, Chu Phương Chính đầu chống đỡ mặt đất mừng rỡ trả lời. Không cần câu nệ, lên đến chính mình tìm ngồi đi. Nghiêm Tung gật đầu một cái. Đa tạ các lão, Chu Phương Chính cảm động đến rơi nước mắt từ dưới đất bò dậy. Triệu Văn Hoa cùng Nghiêm Thế Phiên lên tiếng chào hỏi về sau, quét Chu Phương Chính một cái, khinh thường kéo kéo khóe miệng. Đông Lâu, ngươi mới vừa nói là tin tức gì? Nghiêm Tung hỏi Nghiêm Thế Phiên, cha, lại có người vạch tội ngài. Ta cũng là mới vừa nghe Chu Đại Nhân nói tin tức này, liền đến đây. Nghiêm Thế Phiên trả lời, lại có người vạch tội nghĩa phụ, còn có không biết sống chết. Triệu Văn Hoa vỗ án, Văn Hoa, ngồi xuống, nhiều lớn niên kỷ còn như thế hấp ta hấp tấp. Nghiêm Tùng nghe nói có người vạch tội bản thân, mặt không đổi sắc ngồi vững như tùng, quét tức xì khói Triệu Văn Hoa một cái, nhàn nhạt nói một câu. Cầm giữ triều chính bao nhiêu năm nay tới, Nghiêm Tùng đã không nhớ rõ bị bao nhiêu người vạch tội qua, nhưng là kia một lần không phải vững vàng vượt qua. Đối mặt vạch tội, Nghiêm Tùng cũng sớm đã thành thói quen. Hải Nhi đây không phải là thay nghĩa phụ minh bất bình sao, nghĩa phụ mấy mươi năm như một ngày, vì ta Đại Minh thức khuya dậy sớm, cạn hết tinh lực, những người tài này có thể được dẹp an hưởng thịnh thế. Nếu là không có nghĩa phụ, nào có bọn họ hôm nay ngày tốt, nhưng là bọn họ không cảm ơn đái đức thì cũng thôi đi, ngược lại ân đền oán trả, vậy mà vạch tội nghĩa phụ. Triệu Văn Hoa một bên ngồi xuống, một bên nghĩa phẫn điền ưng nói. Nghiêm Tùng không tiếp tục quản Triệu Văn Hoa, ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Thế Phiên, bình tĩnh hỏi. Lần này là ai? Dương Kế Thịnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Thế Phiên trả lời. Ai? Nghiêm Tùng nghe được là Dương Kế Thịnh về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, lại hỏi một lần. Cha, ngài không có nghe lầm, chính là ngài cất nhắc binh bộ vũ tuyển ti viên ngoại lang Dương Kế Thịnh. Nghiêm Thế Phiên lại trả lời một lần. Cái này tên phản phúc. Triệu Văn Hoa lại một lần nữa vỗ án, đối Dương Kế Thịnh mắng không ngừng. Ban đầu họ Dương vạch tội Cửu Loan không được, bị giáng chức man di đất không lông, là nghĩa phụ ở thánh thượng trước mặt cho hắn nói tốt, hắn mới phải lấy bị thánh thượng dùng lại triệu hồi Trung Nguyên, tiếp theo lại là nghĩa phụ phá cách cất nhắc, để cho hắn thăng liền mấy cấp từ nhỏ huyện lệnh đến Nam Kinh hộ bộ chủ sự, hình bộ viên ngoại lang, lại đến bây giờ binh bộ vũ tuyển ti viên ngoại lang. Nghĩa phụ đợi hắn ân trọng như núi, cái này ăn cháo đá bắt bạch nhãn lang không biết báo đáp, ngược lại ân đền oán trả, thật là lẽ nào lại thế. Cách chương.